Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Linh Lực Cục Gạch. Chương 534, Linh Lực Cục Gạch, coi như cơ linh. Không phải quá đần, bằng không, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo liền muốn thêm một cái thái giám. Thân mang màu đỏ áo choàng vu, Hoài Tùng nhìn lấy Diệp Chân, cười đến vô cùng không kiêng nể gì cả. Một bên cười, còn một bên nhìn lấy Diệp Chân gần như trần trùng trục nửa người dưới. Cười xong, Vu Hoài Tùng không thèm để ý chút nào xông Diệp Chân phất phất tay. Mau cút, hôm nay cái này thượng phẩm linh viện, ta dùng, hỗn đản, cơ hồ là đồng thời. Nộ khí tích quẩn đến cực hạn, Diệp Chân một tiếng nổi giận quát. Phi thân lên, một chỉ điểm hướng Vu Hoài Tùng, mênh mông cổ pháp khí tức vừa ra, một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột từ trong hư không bay ra. Như thiểm điện điểm hướng về phía một mặt phách lối Vu Hoài Tùng. Gặp cái này một đoạn xanh ngọc ngón tay đánh tới, Vu Hoài Tùng thần sắc đột nhiên ngẩn người, lộ ra vẻ giật mình. Tựa hồ căn bản liền không có nghĩ đến Diệp Chân một cái hồn hải cảnh võ giả cũng dám hướng hắn xuất thủ. Thế nhưng là, cái này phù vân chỉ tán phát mênh mông cổ pháp khí tức nhưng lại để hắn có chút kinh hãi. Chính như lúc trước cái này Vu Hoài Tùng dùng màu đỏ quyền ấn từ phía sau lưng đánh lén Diệp Chân. Diệp Chân cái này một cái phù vân chỉ là tại Vu Hoài Tùng cho rằng Diệp Chân không dám hướng hắn ti răng tình huống dưới điểm ra. Mặc dù là chính diện xuất kích, nhưng đối với Vu Hoài Tùng mà nói, liền cùng đánh lén có điểm giống, trở tay không kịp. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người bất quá 4-5 mét mà thôi. Bản năng phản ứng dưới, màu đỏ hộ thể linh giáp đột ngột từ Vu Hoài Tùng thể nội tuôn ra. Ngắn như vậy trong tích tắc, Vu Hoài Tùng có thể làm cũng liền điểm này mà thôi. Phốp, cái kia một đoạn xanh ngọc ngón tay chỉ tại Vu Hoài Tùng vừa mới phun lên bên ngoài thân hộ thể linh cương phía trên, khiến cho Vu Hoài Tùng hộ thể linh cương kịch liệt lay động, tản ra một vòng lại một vòng kết cấu chặt gợn sóng. Cơ hồ là gợn sóng kết cấu chặt tới cực điểm nháy mắt, Vu Hoài Tùng bên ngoài thân vừa mới tuôn ra hộ thể linh cương đột ngột tiêu tán. Một sát na này, Vu Hoài Tùng cả kinh lông tơ đều nổ, mặt mũi trắng bệch, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Một cái hồn hải cảnh một trọng võ giả, làm sao có thể vạch trần hắn vị này chú mạch cảnh cường giả hộ thể linh giáp. Càng chết là, Diệp Chân cái kia một cái xanh ngọc ngón tay chính là điểm hướng chán của hắn ở giữa, đã vạch trần hắn hộ thể linh giáp. Nếu là tiếp tục điểm xuống đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn chính là, Diệp Chân cái này một cái phù vân chỉ là khó khăn lắm vạch trần hắn hộ thể linh cương, cũng hết sạch sức lực, như vậy tiêu tán, định đứng lên là cùng hắn hộ thể linh giáp đồng quy vu tận. Vu Hoài Tùng treo lên tâm, cuối cùng là rơi xuống trong bụng, thoáng qua giận dữ. Tiểu tử, dám hướng ta duỗi móng vuốt, ngươi đây là muốn chết. Hừ, chú mạch cảnh nhất trọng, cũng bất quá như thế. Ngay tại Vu Hoài Tùng giận tím mặt thời điểm, Diệp Chân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa một chỉ điểm ra, vẫn như cũ như lúc trước. Một cái cùng lúc trước giống như đúc cơ hồ không có gì khác nhau xanh ngọc ngón tay đột ngột điểm hướng Vu Hoài Tùng cái chán. Nếu như gắng phải tìm một điểm khác nhau, sợ sẽ là Diệp Chân cái này cụ thể người thi triển rõ ràng. Diệp Chân cái này một cái phù vân chỉ cơ hồ là liên hoàn điểm ra, phù vân chỉ lại tật lại nhanh, khoảng cách giữa hai người vẫn là ngắn. Càng chết là, Vu Hoài Tùng hộ thể linh giáp vừa mới bị điểm phá. Thấy thế, Vu Hoài Tùng bị giật mình, cũng không kịp làm cái khác bất kỳ phản ứng nào. Duy nhất có thể làm liền là trong thời gian ngắn nhất một lần nữa đem hộ thể linh giáp đưa lên bên ngoài thân. Đường màu đỏ hộ thể linh giáp một lần nữa tràn ngập đến bên ngoài thân nháy mắt. Vu Hoài Tùng một trái tim, rốt cục bỏ vào trong bụng, bởi vì có lúc trước kinh nghiệm, dù sao Diệp Chân chỉ pháp cao nữa là phá vỡ hắn hộ thể linh giáp liền hết sạch sức lực. Cũng không cần lo lắng, thần niệm khẽ động, Vu Hoài Tùng liền chuẩn bị thu thập Diệp Chân. Phản thiên, một cái hồn hải cảnh một trọng võ giả cũng dám hướng hắn duỗi móng vuốt. Không muốn sống vẫn là thật muốn làm thái giám. Cơ hồ là động niệm nháy mắt, Vu Hoài Tùng cả người như bị sét đánh, đầu phảng phất bị thiết chùy đánh trúng, một loại cực độ choáng váng cảm giác truyền đến, để Vu Hoài Tùng ý thức có như vậy trong tích tắc trống không. Cái này rất bình thường. Ấn Đường chính là một tên võ giả hồn hải đại môn. Nếu là bị thương nặng, dù là hắn là thần tiên, hồn hải cũng muốn nhận kịch liệt chấn động. Diệp Chân đòn thứ hai phù vân chỉ, trực tiếp điểm phá Vu Hoài Tùng hộ thể linh giáp, sau đó lại nặng nặng đánh vào Vu Hoài Tùng ấn đường phía trên. Trực tiếp khiến Vu Hoài Tùng ấn đường sụp đổ nửa tấc có thừa. Nếu là sâu hơn nửa tấc, Vu Hoài Tùng mạng nhỏ, sợ là đã chơi xong. Muốn chết, người liền động một cái ngón tay thử một chút. Vu Hoài Tùng ý thức khôi phục nháy mắt, nghe được câu nói đầu tiên, liền là Diệp Chân cái kia sát khí lạnh lẽo bốn phía thanh âm. Lúc này, Vu Hoài Tùng mới phát hiện, Diệp Chân liền đứng vững tại hắn 6 mét bên ngoài, một cây dài đến 2 trượng dư màu đỏ chỉ kiếm, liền đâm tại hắn ấn đường miệng vết thương, đưa hắn ấn đường miệng vết thương đâm đến đau nhức đau nhức. Hơn nữa, chỉ cần hắn dám có bất kỳ dị động, căn này màu đỏ chỉ kiếm liền sẽ trực tiếp chọc thủng đầu của hắn. Vu Hoài Tùng cũng không phải người ngu. Tương phản, hắn có thể tại 30 tuổi trước liền đem tu vi đột tiến đến chú mạch cảnh nhất trọng. Cũng là chân linh vực thiên tài. Tưởng tượng, liền nghĩ minh bạch một loạt sự tình. Hẳn là Diệp Chân cái kia một cái phù vân chỉ cho hắn trọng thương. Sau đó Diệp Chân thừa cơ khống chế được hắn, nhưng là hắn không nghĩ ra là Diệp Chân đòn thứ nhất phù vân chỉ đều vẻn vẹn chỉ là phá hắn hộ thể linh giáp liền tiêu tán. Đòn thứ hai phù vân chỉ khí tức cùng đòn thứ nhất không sai biệt lắm. Vì cái gì lại có thể đả thương nặng hắn? Không chỉ có phá hắn hộ thể linh giáp, ngay cả hắn vị này chú mạch cảnh cường giả rèn luyện lâu ngày hậu thiên linh thể cũng có thể trọng thương. Mặc dù nói võ giả hậu thiên linh thể tại hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong lúc đều có thể đại thành, nhưng là chú mạch cảnh võ giả ôn dưỡng rèn luyện hạ hậu thiên linh thể cường độ tuyệt đối không phải hồn hải cảnh võ giả hậu thiên linh thể có thể so với. Cái này khiến Vu Hoài Tùng làm sao cũng nghĩ không thông. Càng nghĩ không thông, có thể giải thích cái vấn đề này, cũng chỉ có Diệp Chân bản nhân. Diệp Chân lần thứ nhất dưới cơn thịnh nộ, chủ động công kích Vu Hoài Tùng thời điểm. Mặc dù thịnh nộ, nhưng vẫn là có mấy phần lý trí. Tu vi vừa mới đột phá, chiến lực, thực lực đều thu được tăng lên trên diện rộng. Nhất là giống phù vân chỉ loại này theo thực lực võ giả tăng trưởng uy lực cũng tăng lên võ kỹ. Diệp Chân cũng không biết uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu là không cẩn thận điểm chết trước mắt cái này hỗn đàn, phiền toái không nhỏ, vô luận là ở đâu cái võ giả thế lực, chú mạch cảnh cường giả, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, thần giáo giáo quy phía trước, cho nên Diệp Chân đòn thứ nhất phù vân chỉ hoàn toàn bằng tự thân năng lực kích phát, cũng không có gọi ở tại thứ nhất kiếm mạch bên trong tử linh gia trì. Đợi Diệp Chân thứ nhất chỉ phù vân chỉ phá Vu Hoài Tùng hộ thể linh cương, Diệp Chân có tham khảo về sau, đòn thứ hai phù vân chỉ cũng liền không cố kỵ gì, trực tiếp gọi tử linh gia trì một cái, uy lực tăng vọt 2-3 thành có thừa. Đây chính là vì cái gì trước sau hai phát phù vân chỉ uy lực không đồng dạng nguyên nhân. Hừ, ngươi là cái nào đường khẩu? Dám giết ta, chán sống, tỉnh táo lại về sau. Vu Hoài Tùng cũng nghĩ minh bạch cái này ở trong quan khiếu. Không dám giết ngươi, có cái gì không dám? Là ngươi công kích ta trước đây. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lại là bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Vu Hoài Tùng. Nghĩ đến thế nào bào chế một cái gia hỏa này, thiếu chút nữa liền để gia hỏa này làm hại không làm được nam nhân. Coi như không giết hắn, cũng phải cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Giết ta, ngươi dám không? Tự tin cười cười, Vu Hoài Tùng bỗng nhiên đỉnh lấy Diệp Chân chỉ kiếm tiến lên trước một bước. Đến a, ngươi không phải dám à? Có bản lĩnh đâm chết ta à? Vu Hoài Tùng nâng cao đầu từng bước một đi lên phía trước, làm cho Diệp Chân từng bước một lui về sau, chỉ là chỉ kiếm một mực không hề rời đi qua Vu Hoài Tùng ấn đường. Điểm này, Vu Hoài Tùng là nhìn đúng Diệp Chân không dám giết hắn. Diệp Chân cũng không đáng ở chỗ này giết người. Nhật Nguyệt Thần Giáo đầu thứ nhất bang quy liền là không cho phép tự giết lẫn nhau. Võ giả đều là nhiệt huyết sôi trào tinh lực quá thừa hạng người. So chiêu một chút động động tay là có thể, nhưng nếu là dám giết hại thần giáo người trong, lập tức xúc phạm thần giáo thiết luật, Diệp Chân không cần thiết đem chính mình làm suốt ngày hạ công địch. Làm gì? Không dám đúng không? Có gan đến a, còn uy hiếp ta? Vừa mắng, Vu Hoài Tùng trong mắt lại lóe lên một cái hung quang, vô thanh vô tức, một đạo âm lãnh lực lượng thần hồn đột ngột từ Vu Hoài Tùng sau đầu bay ra, thẳng oanh Diệp Chân cái ót. Thần hồn bí thuật âm phong thứ. Vu Hoài Tùng cái này một cái âm phong thứ, cũng như Diệp Chân lúc trước công kích Vu Hoài Tùng phù vân chỉ, lại tật lại nhanh, thần hồn công kích tốc độ vốn là thật nhanh, hơn nữa khoảng cách lại ngắn, cơ hồ là tại Diệp Chân kịp phản ứng nháy mắt, cái này một cái âm phong thứ liền đánh vào Diệp Chân trong đầu. Cảm ứng được âm phong thứ đánh vào Diệp Chân trong đầu, Vu Hoài Tùng đắc ý cười ha hả, một cái hồn hải cảnh một trọng võ giả, chúng hắn một vị chú mạch cảnh cường giả thần hồn công kích, sẽ là hậu quả gì? Nhẹ nhất cũng là thần hồn thụ thương, không tĩnh dưỡng cái 1-2 năm là không khôi phục lại được. Nặng một chút, trực tiếp hồn hải băng tán, tiên thiên thần hồn diệt vong, bỏ mình tại chỗ. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo thiết luật, Vu Hoài Tùng là không dám đụng vào. Cho nên, cái này một cái âm phong thứ thoáng có chỗ thu liễm. Nhưng là theo hắn đoán chừng, Diệp Chân cái này hồn hải cảnh một trọng võ giả, thụ cái này một cái âm phong thứ, sợ là hồn hải liền sẽ tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không có thời gian 3-5 năm là khôi phục không được. Võ giả thiếu nhất chính là cái gì? Thời gian, lãng phí cái 3 năm rưỡi. Người trước mắt này võ đạo chi lộ, trên cơ bản liền phế đi một nửa. Ha ha ha, tiểu tử, trúng kế, ngã, một cái thuần do linh lực ngưng tụ thành hào phóng khối, hung hăng đập vào Vu Hoài Tùng trên ót. Ngã mẹ ngươi trái trứng, ngươi con mẹ nó liền là thuộc đánh. Cái này sao có thể? Ngươi chúng ta âm phong thứ, làm sao có thể bình yên không? Ý nghĩ thế này chỉ là tại Vu Hoài Tùng trong lòng thoáng qua. Còn không có hét ra nháy mắt, Vu Hoài Tùng cũng cảm giác đầu bị thiết chùy đánh, mắt nổi đom đóm, trời đất quay cuồng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đã chính là chú mạch cảnh cường giả, đầu của hắn cũng sợ hãi cục gạch, rất đại lực cục gạch, mà Diệp Chân đã triệt để bạo tẩu. Ngươi tên hỗn đản, một lần đánh lén liền xong rồi, còn dám tới lần thứ hai, thật coi lão tử là bùn nặn đó à? Hôm nay ta liền hảo hảo cho ngươi dài cái giáo huấn. Diệp Chân chửi một câu, liền dùng linh lực cục gạch hung ác nện Vu Hoài Tùng cái ót 4-5 lần, coi như chú mạch cảnh cường giả sức khôi phục mạnh, chỉ có một thân tu vi cường đại, cũng nhịn không được Diệp Chân như vậy liên tục nện đầu. Trời đất quay cuồng trực tiếp không khôi phục lại được, mặc cho Diệp Chân linh lực cục gạch đưa hắn đập đến ngã trái ngã phải. Tiếng kêu rên liên hồi. Đừng, đừng, đột nhiên, thanh âm vội vàng đột ngột mà vang lên lên, khiến Diệp Chân ngây ra một lúc. Không phải đâu, con hàng này còn có thể phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Đây chẳng phải là nhanh có thể khôi phục lại. Theo bản năng, Diệp Chân trong tay linh lực cục gạch lực đạo nặng thêm mấy phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.